Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 486, chương 488, ngũ hành đổi mệnh thuật. Chu Tà tùy ý đi từng nhà thường quán cơm điểm ba cái đồ ăn. Từ từ ăn, nếu như nhiều đầu mối như vậy, cảnh sát còn khóa chặt không được hung thủ vậy, hắn chỉ có thể im lặng. Hỏi Thương Thiên, sau một tiếng rưỡi, Chu Dịch điện thoại tới. Nhanh như vậy, Chu Tà đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị tìm nhà quán cà phê nghỉ ngơi. Cái này tĩnh mịch bầu không khí để hắn rất được lợi. Chu Tà, căn cứ ngươi cung cấp manh mối, hung thủ đã khóa chặt, gọi Tư Kiệt, hắn là cái từ bên ngoài đến vụ công nhân viên, ly dị, mang theo chính mình 7 tuổi nhi tử Tư Dương Dương tại Z thành một chỗ công trường làm việc xây nhà. Bình thường không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc. Tại nhân viên tạp vụ nhóm trong mắt liền là cái dị loại. Nguyên bản hai cha con mặc dù là phòng cho thuê ở, không sinh hoạt qua ngược lại cũng thật dễ chịu. Thẳng đến nửa năm trước con của hắn Tư Dương Dương cha trở thành ung thư não. Thời gian nửa năm liền đem như thế mấy năm làm công tích lũy tiền cơ bản đều tốn mất. Chúng ta đã tìm được Tư Dương Dương tại Z thành đệ nhất bệnh viện nhân dân khối U khoa khu nội trú. Nhưng là Tư Kiệt, Chu Dịch đem cái này nửa giờ bọn hắn tra được đồ vật tất cả đều nói cho Chu Tà. Không tìm được người. 893 Chu Tà nhíu mày. Điện thoại một đầu khác Chu Dịch rất là xấu hổ. Lập án người hiềm nghi đều khóa chặt. Kết quả tìm không thấy người. Không tìm được. Bệnh viện phương diện bên trên biểu thị Tư Kiệt 3 ngày trước bàn giao tiếp xuống nửa tháng tiền. Nằm bệnh viện về sau liền lại không có xuất hiện qua. Lúc ấy hắn đã chủ động biểu thị để bệnh viện đình chỉ trị liệu. Đồng thời ký tên, chúng ta đi tìm hắn vị trí công trường. Đốc công nói hắn đã 2 ngày không tới làm. Điện thoại cũng đánh không thông. Bọn hắn mướn phòng ở cũng đi qua. Nhìn nhà trạng thái hẳn là có 2 ngày không có trở về. Hiện tại Z thành thị cục đã toàn thành bố khống, đem Tư Kiệt ảnh chụp phân phát xuống dưới, hy vọng có thể tại hắn lần sau gây án trước tìm tới hắn. Tình huống hiện thật để Chu Tà cũng có chút nghĩ không thông. Cái này Tư Kiệt đã vì để cho nhi tử có thể sống sót đều nguyện ý đi giết người, làm sao sẽ đem con của mình nhét vào bệnh viện không quan tâm? Trừ phi hắn cũng sớm đã làm xong bị cảnh sát phát hiện chuẩn bị. Nhi tử Tư Dương Dương coi như bị cảnh sát khống chế, cảnh sát cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Hắn đây là tập trung tinh thần muốn giết người, tập hợp đủ ngũ tạng a. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến sớm mấy năm nghe nói qua một loại tà pháp, ngũ hành đổi mệnh thuật. Mặc dù nghe danh tự cao lớn bên trên thực tế là nhất trung một âm tà vô cùng tà thuật. Ngũ hành, thực tế bên trên chỉ liền là tâm can tỳ phổi thận. Tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Hơn nữa còn không thể là một người ngũ tạng, nhất định phải dùng 5 người ngũ tạng. Đang dùng tà pháp hiến tế, bị đổi mệnh người vô luận là đa trọng tổn thương, nhiều nghiêm trọng tật bệnh, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là cái này bị sát hại 5 người nhân quả lại hoàn toàn là có bị đổi mệnh người tiếp nhận. Tương lai sau khi chết địa phủ không thu, trực tiếp lại biến thành thần hận quỷ ghét tồn tại, bị bách quỷ chia ăn. Chỉ sợ cái này Tư Kiệt không biết những này a. Bằng không thì làm sao mà làm ra dạng này uống rượu độc giải khát sự tình. Cái này Tư Kiệt này trễ khẳng định liền sẽ tiếp tục gây án. Chu Tà một ngụm kết luận, không có chút nào hoài nghi. Trước khi trời tối nghĩ biện pháp để cho người ta giúp ta lấy tới hắn trên người lông tóc. Phải đi xác định là bản thân của hắn. Ta hiện tại lại rét thành phân cục. Lông tóc, tốt. Chu Tà đem trước mắt trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy cách CBG, mở quán cà phê, đón xe hướng phân cục bước đi. Chu Dịch, Cao Lan cùng Tôn Cục đang tại hình sự trinh sát tổ phòng họp chờ lấy Chu Tà. Nhìn thấy Chu Tà tới liền vội vàng đứng lên. Chu Tà, ngươi có biện pháp tìm tới hắn à? Chu Dịch cái thứ nhất mở miệng. Một bên Tôn Cục cũng không tại đối Chu Tà bản sự biểu thị bất kỳ nghi vấn nào. Hắn cung cấp đầu mối độ chuẩn xác đã không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn còn cho Chu Tà rót một chén trà. Khách khách khí khí bưng đến trước mặt hắn. Chu tiên sinh, ngài uống trà. Mặt mò cười đến cùng cúc hoa đồng dạng. Chu Tà nhịn không được toát ra cả người nổi da gà. Mặc dù nhận lấy chén trà nhưng không có uống, mà là đặt một bên, vừa mới uống một ly cà phê hiện tại một bụng nước. Là tại uống không thua cũng không muốn uống. Có biện pháp, không trải qua các loại trời tối về sau, cho nên hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm tới hắn. Sau khi trời tối, ta lo lắng sẽ có người ngộ hại, các ngươi cũng không thể toàn thành cấm đi lại ban đêm. Với lại ta muốn Tư Kiệt lông tóc các ngươi còn không có đưa tới. Trời tối, lông tóc, thiếu một thứ cũng không được. Chu Dịch cùng Tôn Cục liếc nhau một cái. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hai lần trước hung sát án đều là tại đêm trễ. Hai vả lại tử vong thời gian cũng không phải là tại đêm khuya. Cho nên gây án thời gian rất khó nói. Huống chi chỉ cần cái này Tư Kiệt không phải là đồ ngốc. Vậy liền khẳng định lại biết cảnh sát đang tại toàn thành lùng bắt hắn. Uy, Mã đội trưởng, đem hết toàn lực lùng bắt. Không cần buông tha bất kỳ một cái nào địa phương nhỏ. Tranh thủ có thể trước lúc trời tối tìm tới hắn. Bằng không thì Tôn trưởng cục nghe được Chu Tà lời nói lập tức liền gọi điện thoại cho đang tại. Bên ngoài mặt bận bịu sống đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngoạc thoại cũng thả, nhưng có thể hay không tìm tới thật rất khó nói. Kia Mã đội trưởng cũng tương tự hy vọng mau chóng tìm tới. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tôn cục, lông tóc ta tìm được. Tôn trưởng cục vừa mới để điện thoại xuống. Một thân ảnh đẩy cửa tiến đến. Thở gấp thô khí nói ra. Chính là Vương Pháp Y. Cho ta, Chu Tà trực tiếp đưa tay hỏi hắn yêu cầu. Vương Pháp Y một mặt khó xử nhìn Tôn cục một chút. Nhìn thấy Tôn trưởng cục gật đầu mới đem trong tay tự phong túi đưa cho Chu Tà. Nhìn xem trong suốt tự phong trong túi mấy cây quan xoắn lông tóc. Chu Tà mặt sạm lại, gia hỏa này cố ý à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.